Chàng rể siêu cấp, chương 1828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể không ngất sao nói xong, Hàn Tam Thiên Công Tiêu Đào lén, thở dài. Vốn định thưa dịp tối nay bỏ rơi nhóm theo đuôi là phù gia này, nhưng trước mắt có vẻ không thực hiện được rồi. Từ ngoài trở về lều trại, Hàn Tam Thiên Công Tiêu Đào đi thẳng vào lều. Sở Phong vừa định chui theo vào thì bị Hàn Tam Thiên ngăn ngoài cửa. Làm gì chứ, Sở Phong sững sờ, Hàn Tam Thiên không nói gì, lườm một cái. Tôi phải chữa thương cho cô ấy, cậu ở ngoài canh chứng, không được để bất kỳ ai đi vào. Hàn Tam Thiên phải giúp Tiêu Đào trị thương, đương nhiên cần dùng búa bản có cảm ứng với có. Nhưng bí mật này, Hàn Tam Thiên không muốn để bất kỳ ai biết. Nói xong, Hàn Tam Thiên không đợi Sở Phong trả tôi đã đi thẳng vào. Sở Phong vẫn ngậm ta, trong miệng, muốn vào lại không dám. Nhưng đúng lúc này, Phù Minh nhìn thấy Hàn Tam Thiên trở lại, vội và dẫn một đám đệ tử Phù gia chạy tới. Trên mặt Phù Mị tràn ngập phẫn nộ, Hàn Tam Thiên ia người sống sò. Sở như thế mà đi ra ngoài từ lúc nào dám này hoàn toàn không phát hiện. Đúng là một yếu vô dụng. Tới trước cửa, Sở Phong ngăn cản Phù Mị. Này này này, các ngươi không thế vào. Bình Phương SL, L Mị nhường máy một cái. Ngươi, à ai, ta tên là Sở Phong. Nhìn thấy Phù Mị xinh đẹp, khuôn mặt Sở Phong đó lên một chút, nhỏ giọng nói. CTH đi, Phù Mị lạn đi ôm quát. Đứng đó muốn đi vào rong. Nàng ta nhất định phải nhìn thấy Hàn Tam Thiên ở bên trong mới có thể an tâm được. Sở Phong bị Phù Mị đẩy một cải, lảo đảo rồi ngã ngay trên mặt đất. Phù Mị vừa định đi lên thì xoẹt một tiếng, ba đạo kiếm rất nhỏ xoẹt qua trước mặt Phù Mị, sau đó vững vàng đánh vào dây cung trước cửa lều. Nhìn dáng vẻ quái dị của ba đạo kiếm nhỏ này, Phù Mị một ơi nhường mày. Cơ quan thuật, sau đó, nàng ta anh lùng nhìn Sở Phong trên mặt đất. Sở Phong bị Phù Mị nhìn chăm chú thì sợ hãi, không ự chủ được là lẽ thân về phía sau. Không, chuyện này không liên quan đến ta. Đúng rồi, là người bên rong bảo ta phải bảo vệ nơi này. Không được để ai quấy rối hắn chữa thương cho biểu muội của ta. Biểu muội, Phù Mị hơi nhường mày. Cô nương bèn rong chính là biểu muội của ngươi. Ngươi là biểu ca của hàng. Sở Phong gật gù, sửa lại cho ngươi một chút, ta không chỉ là biểu ca mà nàng yêu nhất. Đồng thời cũng là người trong lòng của nàng. Nghe nói vậy, tức giận trên mặt của Phù Mị tiêu lan đi không ít. Khê mỉm cười, đi vài bước tới trước mặt Sở Phong, sau đó vươn bàn tay ngọc ngà của Minh ra. Làm gì cơ, Sở Phong sững sờ. Phù Mị cười quyến rũ, vung vung tay, nói với thủ hạ Phù gia phía sau. Các ngươi đi xuống trước đi. Vàng, một đám thủ hạ nhanh chóng lui xuống. Nhìn nhóm thủ hạ này rời đi, lúc này Sở Phong mới duỗi tay mình ra, để Phù Mị kéo mình yên tư trên đất đứng yên. Sau khi đứng lên, Sở Phong cúi đầu, sắc mặt đỏ hơn. Lớn như vậy rồi, chưa biếu muội của mình ra, hắn chưa từng tiếp xúc da thịt với những cô gái khác. Hơn nữa Phù Mị đẹp đẽ trên người lại rất thơm, nhất thời sợ đến lúng túng. Phù Mị đã tiếp xúc qua vô số nam nhân, đương nhiên nhìn thấy nét nhân nhỏ của Sở Phong, nhìn lướt qua yêu bạt phía sau. Bên trong đèn đốt sáng choang, nhưng vì ánh sáng trong lều quá chói, có thể nhìn thấy hai bóng người. Lúc này giang tay cầm tay, ngồi dõi mặt với nhau, Phù Mị nở nụ cười. Vừa nãy người y yêu mạng cũng không muốn ra đi vào trong lều. Người rất thích biểu muội của mình sao? Sở Phong không phủ nhận mà gật gật đầu. Bản thân, ô gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1411 bản quyền 1541 AMQ 11 Ấn và Tiêu Đào là hai đứa nhỏ vô tư, đặc biệt là khi đi vào thành Thiên Long, nhìn thấy Tiêu Đào đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Xinh đẹp không gì tả nổi, càng khiến kinh tâm động phách. Nếu không hẳn cũng không theo dõi Tiêu Đào cả một đường, theo dõi đến âm bây giờ. Bình Phương Hù Mị cười quyến rũ, sau đó thở dài một cái, giả vờ hần bí. Người thở dài cái gì? Sở Phong quả nhiên cần câu, hỏng hiếu hỏi. Biểu muội ngươi đúng là lớn lên rất đẹp, đáng tiếc sẽ dị người khác đoạt đi. Phù Mị cười quyến rũ nói. Có ý gì? Bình Phương Hù Mị không nói gì. Ánh mắt dừng lại lên bóng người rong lều phía sau. Sở Phong nheo mắt nhìn theo, dòng nháy mắt cơn ghen trong lòng dâng lên, cả người rõ ràng là rất tức giận nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt nói. Hắn đang chữa thương cho biểu muội của ta mà thôi. Chưa thương mà cũng cần cầm tay sao? Phù Mị tanh giọng cười nói. Vậy, có thể thủ pháp của hắn khả ia đặc biệt. Sở Phong mạnh miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trông chọc vào trong lê ư không hề nhức nhích. Phù Mị nở nụ cười. Nếu mà là thủ pháp đặc biệt còn nghe được. Nhưng hai người này có nam quả nữ ở NO ra. 1411 bản quyền 1541 ai cỏ trong một cái lêu, ngươi dịn giải thích như thế nào? bên trong có hai cái đệm là do chính ta trải. Trên mặt Sở Phong ngũ vị tạp trần, nhưng nhiều hơn ia hoang mang và nôn nóng. Ngươi cũng nói, là hai tấm đệm mà, thì sao chứ, không lẽ ngươi định đợi phải tới khi ngủ chung trên một tấm đệm mới bằng yong chấp nhận thực tại hay sao? Sở công tử có vài thứ, bỏ qua trinh là đã bỏ lỡ, cả đời chỉ có thể hối hận mà thôi. Ta, Phù Mị cười gắn trong lòng, loại cậu âm như Sở Phong, nàng đùa giỡn quá đơn giản, có điều, nàng đúng ia không có hứng thú lắm với hắn. Cái nàng ra hứng thú là để Sở Phong mang Tiêu Đào đi, cứ như vậy, Hàn Tam Thiên không có nữ nhân ở cũng, chẳng phải hắn sẽ tự giác tìm đến nàng hay sao? Vậy ta nên làm gì? Sở Phong nhịn một chút cuối cùng vần cầu viện với Phù Mị. Phú Mị nở nụ cười, duỗi tay, ra hiệu Sở Phong hướng y ai lại đây. Sau đó nàng nhẹ giọng nói kế hoạch của mình ra cho Sở Phong nghe. Nghe Phù Mị nói xong, Sở Phong sững sờ. Điều này có thể không? Phù Mị cười thần bí. Sở Phong đành bảo, gật gù, được, vì biểu muội của ta, lì eo mạng, cách chương.